Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 357, Blackbeard nổi gióa. Hiu, không trở ngại chút nào. Akame trong tay yêu đao Murasame, nhanh chóng chảm kích một đạo, tốc độ lớn vô cùng, hướng về phía ác lang cánh tay toàn lực chảm kích đi qua. Tạp chí trùng, ba. Nhảy dựng lên chảm kích sau Akame, cao gầy chọc giận vóc người, tiêu sái trên không trung làm một cái lộn về phía trước sau, an ổn rơi xuống đất, két, sau khi hạ xuống, chính xác cầm trong tay yêu đao kém vào vỏ đao đến chính giữa, sau đó liền không có động tác. Lúc này mọi người xem đi qua, chiến hạm khổng lồ ác lang vốn là hướng Robin nện xuống tới bàn tay động tác, cũng theo đó dừng lại. Mà hắn to lớn sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó coi. Khoảng cách gần một vài người nhìn thấy ác lang bàn tay phải từ cổ tay rớt xuống. Cánh tay này nhưng là so muốn một người bình thường còn to lớn hơn. Rớt xuống động tĩnh tự nhiên cũng phi thường to lớn. Phanh rầm rầm. Cái này to lớn cánh tay nhưng là so Kaido như vậy vài mét cao nhân cũng phải lớn hơn. Người hoàn toàn có thể tưởng tượng từ không trung đi xuống bàn tay này đập ở trên mặt băng sau có hay không nhượng mặt băng chấn động. Nhưng những thứ này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là bị chém rụng cánh tay phía trên xuất hiện số lớn chú văn. Những thứ này chung quanh nhanh chóng lan tràn ác lang to lớn thân thể. Không tới 3 giây thời điểm, cái này chú văn tự đi tới ác lang cổ họng. Những thứ này chú văn liền đại biểu nguyền rủa độc. Chú văn lan tràn tới chỗ nào, liền đại biểu nguyền rủa độc xâm nhập vào một người thân thể nơi nào. Hiện tại cái này chú văn đến ác lang cổ họng. Nói cách khác, nguyền rủa độc đã từ hắn cổ họng nhanh chóng lan tràn toàn thân hắn. Coi như là chiến hạm khổng lồ ác lang thân thể lớn như đảo. Có thể chỉ cần là bị Akame yêu đao làm chém thương nói. Như vậy yêu đao bổ sung thêm nguyền rủa độc năng lực. Liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lan tràn ngươi toàn thân. Cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể là một con đường chết. Căn bản cũng không có đường sống. Mà có một ít người tương đối rất. Nói thí dụ như là giống Yagami Kyo. Is Dead này chủng loại tựa như chiến đấu cuồng nhân. Nếu như là bị Akame chảm kích cánh tay nói. Trước tiên cảm giác một dạng. Như vậy thì sẽ lập tức chém rụng còn dư lại nửa đoạn dưới cánh tay. Như vậy nguyền rủa độc lại không thể kéo dài tràn lan lên đi. Đương nhiên, thời cơ này chỉ có một giây đồng hồ thời gian không tới. Chỉ có một chút chiến đấu cuồng nhân. Đối đãi mình tình huống thân thể vô cùng biết mới có thể làm tới mức này. Mà chiến hạm khổng lồ ác lang thì không phải là một cái chiến đấu cuồng nhân. Ngay cả có một cái to lớn thân thể. Không có một thân khí lực mà thôi. Trừ cái đó ra. Hắn không có một chút tác dụng nào. Tại Akame chặt đứt bàn tay hắn lúc, hắn trước tiên cảm giác chính là đau. Cảm giác thứ hai đến chính là giống giận gầm thét tới giảm bớt chính mình đối với. Đúng, Akame chặt đứt cánh tay hắn sự sợ hãi ấy cảm giác. A giống chiến hạm khổng lồ ác lang bởi vì chính mình bàn tay bị chém đứt. Còn có cảm giác thân thể có nào đó loại tương tự vu độc đồ vật lan tràn toàn thân mình sau. Hắn liền kinh hoàng gầm thét giống giận. Nhưng là bất kể thế nào gầm thét giống giận đều tốt. Hiện tại hắn đều không có cách nào tới tiêu trừ chính mình sợ hãi. Thuyền trưởng, Blackbeard thuyền trưởng cứu. Chiến hạm khổng lồ ác lang muốn hướng Blackbeard cầu cứu. Nhưng những thứ này đều là không có dùng. Đương thân thể của hắn ngược ở trên mặt băng lúc. Chính là thống khổ không ngừng giống giận. Akame chính là không chút nào lý biết, có thể bị nàng Akame yêu đao Murasame chém thương còn người không chết. Đại dương này trên thế giới chỉ có may mắn Zoro có thể tránh miễn. Có thể làm cho nàng Akame lão công Yagami Kyo dùng hỏa diễm tới đem cái này nguyền rủa độc. Cho thiêu hủy không còn một mống mới có thể chợt xuống tới. Hiện tại hắn chiến hạm khổng lồ ác lang đã không có cứu. Trên cái thế giới này trừ hỏa ma Yagami Kyo ở ngoài. Vẫn không có người có thể cứu hắn chiến hạm khổng lồ ác lang. Akame, tiện nhân, Black biết Sam thấy mình có một tên bộ hạ đắc lực bị giết sau. Thật sự là căm phẫn không được. Một tay thả ra đen ám năng lực. Một tay thả ra động đất năng lực. Tất cả cho lão tử đi chết đi. Black biết đã nổi điên. Nhìn bộ hạ mình lại chết một người sau đó. Hắn là chân chính giận. Nắm quả đấm. Sử dụng quả chấn động liền hướng về phía trước mặt mặt băng đập đi. Dầm dầm dầm theo Black biết căm phẫn. Vốn là bị Isdet đông mặt băng. Lại là nhanh vỡ vụn ra. Không ít thi thể và người đều rơi đến trong biển. Nhìn thấy Black biết sau khi nổi điên. Hancock cùng Bonnie hai người cũng không có đi lên. Mà là ở xa xa nhìn khắp nơi lợi dụng quả chấn động tới thi triển Black biết. Ô ha ha, tất cả đi chết đi cho ta. Black biết thông qua dưới chân sử dụng ra quả chấn động năng lực. Dưới đáy biển bên trong từ đầu đến cuối chấn động dưới biển. Từ đằng xa chế tạo ra một cái to đại sóng thần hướng bên này đánh thẳng tới. Ào ào ồn ào, Black biết giận dữ động tác. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn sang. Bất kể là địch hay bạn đều tốt. Nhìn thấy cái này cường đại sóng thần tới sau. Tất cả mọi người đều trở nên biến sắc. Này Black biết ngươi phát cái gì thần kinh. Big Mom sau khi nhìn thấy. Nhất thời liền đối với. Đúng, Black biết cười to. Lão già này rốt cuộc là muốn làm gì? Tại sao phải làm loại này ngu xuẩn sự tình? Nhưng là Black biết lại là chẳng ngó ngàng gì tới. Hay là ở không ngừng lợi dụng quả chấn động năng lực tới chấn động dưới biển. Dùng một đợt lại một đợt sóng thần đánh ra tới. Này này, nhìn thấy loại trình độ này sóng thần sau. Tất cả mọi người đều sẽ khiếp sợ. Không biết rõ Black biết đây là phát cái gì thần kinh. Như vậy hữu dụng không? Coi như ngươi phải dùng sóng thần tới trùng kích nữ nhi quốc nói. Như vậy cũng không trở thành ở chỗ này sử dụng đi. Trước không cần có thể hay không tại hỏa ma ngăn cản. Như vậy đối với. Đúng, nữ nhi đảo có hữu dụng hay không? Liền chỉ một nói hiện tại chúng ta còn tại nữ nhi đảo trước mặt. Như ngươi vậy nói, dùng sóng thần không phải trước công kích người một nhà sao? Nơi này nhiều người như vậy tạo ác ma quả thực năng lực giả. Thật là không nhìn mình là không phải đồng đội à. Yagami Kyo chính là cười lạnh. Loại trình độ này công kích đối với hắn mà nói. Liền xuất thủ cần phải cũng không có. Hoàn toàn chính là ngồi tại chỗ nhìn liền tốt. Isdet cùng câu ra hai người đang kịch đấu. Hiện tại cảm giác bốn phương tám hướng tới to lớn như vậy sóng thần sau. Cũng không khẩn trương chút nào. Vẫn là trước sau như một chiến đấu. Căn bản cũng không có đưa cái này coi là chuyện đáng kể. Phốc phốc, sóng thần không ngừng đánh ra trùng kích tới. Kaido cùng Salad Lin Lin đám người nhìn thấy sau. Cũng không minh bạch hắn Black biết đây rốt cuộc là muốn làm gì. Liền dứt khoát tỉnh táo nhìn hắn giải quyết tốt. Bạo chỉ chủy, câu ra đưa ra tay trái. Hướng về phía trước mặt Isdet thi triển ra một cái to lớn băng chim công kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.